Đỉnh cao phú quý, chương 334, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Trình Uyên khẽ mỉm cười chuẩn bị nguyên liệu. Lần nữa quay người đi đến trước bếp lò, anh xắn tay áo lên và nói lớn. Hôm nay, tôi sẽ cho các người xem thế nào là món cá chiên tầm nước tương chính hiệu. Trong cảnh này, Trình Uyên tràn đầy tự tin, mọi người đều đi tới xem, trong nháy mắt lập tức trở thành đối tượng chú ý nhất của mọi người, và đây như là một bậc thầy tuyệt vời. Tất cả mọi người nhìn mắt như trợn tròn, ngay cả Vương Mỹ Lệ cũng bị hù cho sừng sốt một chút. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Quản lý đại sảnh đột nhiên quát lên, cứ làm theo lời người đó nói, mau chuẩn bị nguyên liệu nhanh lên. Cuối cùng cũng có người kịp phản ứng, vội vàng đưa con cá ngon thượng hạng nhất cùng các loại nguyên liệu khác cho Trình Uyên. Trình Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Lườn gà 2 miếng, thịt bò 2 miếng và 2 miếng da heo. Trình Uyên nói, nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bếp trưởng đột nhiên cười chế nhạo nói, rốt cuộc có làm được không vậy? Khách hàng gọi là món cá chiên nước tương, người lấy gà, bò, da heo làm cái gì? Trình Uyên đi đến trước mặt cô ta, cười nhẹ rồi cười chiếc mũ cao đầu bếp của cô ta trên đầu xuống, rồi đội lên cho mình. Ngươi, tôi đã từng đánh cược với một người, mà đánh cược đó trong việc nấu ăn, nếu thua thì phải bái sư, nếu tôi thua cũng gọi người đó một tiếng ra ra. Trình Uyên nói với vẻ bất đắc dĩ. Sau đó thì người ta phải hối hận, mà tôi thì lại không thích thu nhận đồ đệ, cho nên, ngươi đừng có mà cản tôi hay là khiêu khích bởi vì tôi không thích đánh cược nữa. Tôi giúp các ngươi là bởi vì tôi đã làm mất nhiều thời gian của các ngươi, nhưng đồng thời các ngươi cũng vô tình giúp lại tôi một việc nhỏ. Bếp trưởng béo có vẻ bối rối. Tất cả những thứ này ở đây và ở đây nữa. Một người phụ đưa phần gà cho Trình Uyên cầm lấy hai miếng gà, dùng dao băm nhỏ, sau đó quét qua lớp tương ớt rồi bày ra đĩa. Làm sao mà ăn được? Có người ngạc nhiên hỏi. Mọi người đều rất khó hiểu, chẳng lẽ để người ta ăn thịt sống sao? Hơn nữa, đây cũng không phải là cá. Ngay sau đó, Trình Uyên không đợi để mọi người hỏi, cầm lấy miếng thịt bò lên bắt đầu thái những lát mỏng, sau đó nhúng những lát đó vào bơ đậu phộng rồi sau đó lần lượt sắp lên trên đĩa. Cuối cùng, lấy đoạn da heo đó ra thêm các nguyên liệu khác nhau, thả vào nước sôi và luộc qua. Sau đó vớt ra ngâm với nước lạnh, dùng dao điêu khắc nhanh chóng khắc lên nó, cuối cùng tạo thành những vảy cá trống, rồi tiếp đó phủ đều các miếng thịt bò lên trên. Đặt đĩa lên chảo và hấp trong khi trong chờ đợi, làm nước tương trong thời gian đó. 5 phút sau, bật nồi hấp ra, lấy thịt đã chín ra, lấy đầu và đuôi cá mà đầu bếp béo đã làm trước đó, đặt lên trên thịt, rắc tỏi và ớt đỏ, rồi đem nước tương mới làm tưới lên trên. Này, có một tiếng động lớn, hương thơm lan tỏa ngay lập tức, kỹ thuật của Trình Uyên rất điêu luyện, tốc độ của thao tác cực nhanh, vừa nhìn đã thấy chói mắt đến ngay cả một số chi tiết nhỏ, đoán chừng những đầu bếp này đều không nhớ nổi. Tuy nhiên, khi mùi thơm tỏa ra, khuôn mặt nào cũng tràn ngập sắc màu kinh ngạc. Bếp trưởng béo thậm chí còn mở miệng thành một chữ, không, và ngay lập tức bị đóng băng. Người quản lý sảnh lộ vẻ vui mừng. Chị phục vụ có đôi mắt xinh đẹp khi nhìn Trình Uyên, cô ấy giống như một người hâm mộ mắt lóng lánh. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cá chiên nước tương là đây sao? Một lúc lâu sau, đầu bếp béo mới định thần lại, mặt đỏ bừng nói. Ngoại trừ đầu cá và đuôi cá, người ngay cả một miếng thịt cá đều không có, cái nãy vẫn gọi là cá chiên nước tương sao? Trình Uyên cười chế nhạo, thịt băm có khác gì là thịt cá không? Bếp trưởng béo ngu người ra, bưng lên thử xem, Trình Uyên đưa món ăn cho cô gái phục vụ đem ra cho khách. Cô gái phục vụ nhanh chóng hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết mùi thơm này vào bụng. Cầm đĩa bằng cả hai tay, rồi sau đó rời khỏi bếp. Nhiều món ăn do quy trình rườm rà, và không phù hợp với quy trình trong khách sạn tiêu tốn rất nhiều thời gian để ra món, nên về sau đã cải tiến rất nhiều, bởi vậy càng ngày càng lan rộng ra mà chẳng mấy ai còn nhớ đến sự xuất hiện ban đầu của món ăn này. Trình Uyên hỏi đầu bếp béo, xin lỗi bếp trưởng, ngươi nói ngươi làm đầu bếp đã hơn 15 năm, vậy ngươi nấu được bao nhiêu loại món ăn rồi? Đầu bếp béo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không phục. Chẳng qua là trùng hợp để ngươi làm được một món ăn này thôi, mà hơn nữa đây cũng chưa chắc là món cá chiên nước tương đích thực, ngươi cứ chờ khách bàn ăn số 5 trả lại thức ăn đi nha. Mời bếp trưởng trả lời giúp tôi. Trình Uyên nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu bếp mập này. Đầu bếp béo tức giận nói, tôi biết bao nhiêu món ăn thì kệ tôi, mắc mớ gì phải báo cáo với ngươi. Ngươi tưởng ngươi là ông chủ nhà hàng này sao, cứ coi như tôi biết làm 100 món đi. Khi đang nói chuyện, người phục vụ nhỏ đột nhiên mở cửa và bước đến. Nhìn thấy cô, tất cả mọi người không khỏi quay đầu chằm chằm, trong hai mắt đều như là tràn ngập những câu hỏi thăm. đặc biệt là người quản lý tiền sảnh, đôi mắt của anh ta không hề chớp liền hỏi. Thế nào, người phục vụ nhỏ nhắn nhìn Trình Nguyên thật sâu, sau đó quay lại với quản lý đại sảnh rồi nói. Khách hàng bàn số 5 đó nói muốn gặp đầu bếp làm món ăn này, còn nói. Đã lâu lắm rồi không có được ăn món cá chiên nước tương chính hiệu này. Hà, nghe vậy, mặt bếp trưởng tái đi ngay lập tức, cô ta một cái bếp trưởng đều không làm được món này, vậy mà hai người qua đường này lại là nấu được. Mà lại được người đánh giá là Lý Đại Trụy đây nữa, là một người nổi tiếng trên mạng. Điều này làm cho một bếp trưởng như cô không biết mặt mũi nên bỏ đi đâu. Trình Nguyên bước đến chỗ bếp trưởng mập này, cởi mũ trên đầu xuống, dùng hai tay đội lên lại đầu của cô. Anh thở dài nói, mẹ của tôi nấu được hàng ngàn món. Bao nhiêu, ngàn, vâng, Trình Nguyên nói tiếp, từ năm 13 tuổi tôi đã bắt đầu học nấu ăn với bà ấy, mẹ tôi nói, nấu ăn cũng giống như kết bạn, muốn kết bạn tốt thì phải hiểu được quá khứ và tương lai của người đó. Vì vậy, mỗi khi mẹ tôi dạy tôi nấu một món ăn, đầu tiên bà sẽ cho tôi nhớ đến nguồn gốc và sự tích của món ăn đó. Đây gọi là dụng tâm, đầu bếp béo bị lời nói của Trình Nguyên làm cho sừng sốt. Tất cả các đầu bếp đều nín thở và dường như đang lắng nghe những lời dạy của một bậc thầy chính hiệu. Vỗ vỗ vai cô ta, Trình Nguyên nói, đi thôi, vị khách đó không phải muốn gặp ngươi à, hả? Đầu bếp béo tỏ vẻ bối rối. Tôi, Trình Nguyên mỉm cười, liền xoay người rời đi. Toàn bộ những người này đưa mắt nhìn anh bước ra khỏi cửa sau của căn bếp. Vương Mỹ Lệ đuổi theo nói, thật không ngờ cái gì? Trình Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch của một tập đoàn lại có tài năng nấu ăn như thế này. Vương Mỹ Lệ, Trình Nguyên bất đắc dĩ nói. Không phải vì lúc nhỏ nhà tôi nghèo, chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà nghèo cả. Vương Mỹ Lệ khó hiểu. Khi người ta còn nhỏ ở thành phố, họ sẽ có rất nhiều đồ chơi, chẳng hạn như Transformer, chẳng hạn như ô tô điều khiển từ xa, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính. Nhưng tôi không có những thứ này trong nhà. Duy nhất có thể giết thời gian là canh bếp trong tủ sách vôi của mẹ. Vương Mỹ Lệ sừng sốt một chút, sau đó kêu lên. Nghe người nói, tôi đột nhiên rất muốn được gặp dì ấy. Gặp mẹ của tôi, để làm gì, tôi muốn xem dì ấy là người như thế nào. Vương Mỹ Lệ nói, nghe vậy, vẻ mặt của Trình Nguyên bỗng nhiên trầm lắng xuống. Cách chương.